Ma vực Liệp Diễm Sử Thi, chương 417, 417, Cộng Phó Vu Sơn 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng dành cho khách quý của Giả Khinh Yêu được phong hoàng chuẩn bị không thua kém gì phòng của đế vương, giường được lót long ỷ kim tẩm, gỗ thạch vạn năm làm bàn, kim hắc thạch quý giá lót sàn, bên trong phòng còn toát ra mùi hương từ trầm hương hiếm thấy, làm tinh thần có cảm giác sảng khoái, gia tăng tinh thần lực. Giả Khinh Yêu nằm trên giường lụa êm ả, thoải mái cảm nhận chút ít khí vận bên trong thân thể gia tăng, có lẽ ảnh hưởng đến Nhiếp Phi xem ra thật sự tác dụng. Khí vận gia tăng, làm cho hắn hiểu thấu một vấn đề, khí vận cái loại đồ vật này cũng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện, mà chính là phương pháp tu dưỡng đại đạo, dựa vào tinh thần vạn pháp thể hội ra được khí vận cùng vận mệnh đại đạo. Vận mệnh đại đạo dù Giả Khinh Yêu hắn không có quá nhiều thông tin, nhưng có thể khẳng định là đại đạo khó tu luyện nhất. Cũng không phải là do độ khó của nó, mà do chính bản thân của đạo gia đều không biết bắt đầu từ đâu. Vận mệnh giống như thứ gì đó rất khó nắm bắt, so với thời gian, không gian còn có thể tiếp xúc thì vận mệnh chính là hư vô mờ mịt không thể nắm giữ. Kẻ muốn nắm giữ vận mệnh, nói còn dễ hơn làm, tại cái thế giới này, có ai chắc rằng vận mệnh của bản thân sẽ không bị kẻ khác nắm giữ. Giả Khinh Yêu cũng không dám nói bản thân có thể thoát khỏi loại số phận này. Nhiều thiên kiêu chi tử từ trước đến giờ đều mồm nói là muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân, nhưng có mấy ai hiểu rõ, số phận bọn chúng có phải bị người khác sắp đặt từ trước hay không? Giả Khinh Yêu ghét nhất là bị kẻ khác nắm trong tay, cho nên vận mệnh đại đạo, hắn chắc chắn phải nắm chặt lấy. Đang nằm trên giường cảm ngộ áo nghĩa của đại đạo, Giả Khinh Yêu cảm nhận làn hương nữ tử xộc thẳng vào mũi. Ánh mắt nhìn lên, chỉ thấy Thiên Linh Đình dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, nàng vốn nghĩ theo hắn vào trong phòng, kế tiếp nam nhân sẽ làm ra hành động gì đó với nàng, ai nghĩ rằng hắn lại nằm yên ở một chỗ, khiến nàng nôn nóng, không thể chờ đợi mà chủ động tiến đến. Giả công tử, chẳng lẽ người không vừa ý ta sao? Tại sao nàng lại hỏi như vậy? Giả Khinh Yêu nhướng mày, cũng không có vội đáp lại nàng, hỏi. Thiên Linh Đình hai tay đặt hai bên đầu hắn, dung nhan tuyệt thế khuynh thiên đối diện gương mặt anh tuấn của nam nhân. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, cuối cùng nàng làm ra quyết tâm, chủ động thể hiện thái độ, nói. Đem ta vào trong phòng, Giả công tử không phải muốn cùng ta cộng phó Vu Sơn sao? Ta đã ủy mình chấp nhận trở thành thị thiếp của ngươi, nếu như còn không chịu ta chỉ có thể tự sát. Thời nào rồi mà còn lôi trò tự sát ra vậy? Nhưng mà tốt thôi, xem ra đó là ý nàng. Đến đây, Giả Khinh Yêu không từ chối mỹ nữ, mỡ đã dâng tới tận miệng rồi, không húp là ngu. Đem Thiên Linh Đình kéo lại, để thân thể nàng ngã ra trên giường, đè lên bộ thân thể mềm mại, đàn hồi của một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Giả công tử, xin hãy nhẹ nhàng với thiếp. Thiên Linh Đình dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối diện với những việc sắp diễn ra, nàng vẫn hết sức khẩn trương, không có kinh nghiệm đối với nàng mà nói, quả thật khó lòng chủ động cho được. Giả Khinh Yêu đương nhiên sẽ không để mỹ nhân thất vọng. Hắn cúi đầu, hôn lên bờ môi mềm mại của mỹ nữ, bàn tay đặt trên bộ ngực màu mỡ, cách y phục nắn bóp. Giả công tử, yêu thiếp, Thiên Linh Đình hô hấp dồn dập, nàng quyết định mặc kệ tất cả, toàn tâm toàn ý tập trung vào nam nhân ở ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Khinh Yêu đặt tay trên thắt lưng nàng, Thiên Linh Đình rất phối hợp mà nâng eo, để nam nhân dễ dàng đem y phục nàng lột bỏ. Tiếng quần áo sột soạt cởi ra, từng mảnh y phục cứ thế rơi trên sàn nhà, Thiên Linh Đình toàn thân trần trụi đập vào mắt Giả Khinh Yêu. Làn da trắng mịn như bông, thân thể thon dài thẳng tắp, bầu ngực sữa phập phồng lên xuống theo từng nhịp hơi thở dồn dập, bên trên đỉnh hai đầu núm vú đỏ hồng, bờ mông to tròn săn chắc hết sức dụ hoặc. Bên dưới, lông mờ u được cắt tỉa hết sức gọn gàng, hai mép tiểu huyệt hồng hào khép mắt chờ người đến khai phá. Thiên Linh Đình giang hai tay, banh hai chân tùy ý nam nhân thưởng thức thân thể của nàng, nàng đã quyết định trao thân cho hắn, cũng không cần phải tỏ ra thẹn thùng che giấu làm gì, trái lại phối hợp cùng nam nhân, nhanh chóng biến thành nữ nhân của hắn. Giả Khinh Yêu nắm lấy hai ngọn nhũ phong xoa nắn đủ loại hình dạng, miệng ngậm mút núm vú của nàng, cảm nhận hương vị trinh nguyên thiếu nữ bên trong miệng làm hắn hết sức hứng thú. Giả công tử, nhẹ chút, chỗ đó của thiếp thân rất nhạy cảm. Thiên Linh Đình ưỡn ngực cảm nhận kích thích đầu đời, loại cảm giác làm nàng cảm thấy hết sức kỳ lạ, có chút hưởng thụ. Giả Khinh Yêu ngắm nhìn dung nhan mỹ nữ vì sung sướng mà trở nên đỏ ửng, cũng cởi ra ngoại bào, phóng thích phía bên dưới côn thịt, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng cầm trọn côn thịt của hắn. Giúp ta làm dịu nó. Thật nóng, và thô, Thiên Linh Đình bàn tay chạm vào côn thịt cảm nhận độ to lớn của nó, trong lòng khó tránh khỏi hoảng sợ, nàng không giống như thiếu nữ thẹn thùng, rất nhanh làm quen dị vật của nam nhân. Bàn tay thon dài từ cầm nắm côn thịt đã chuyển thành vuốt ve không ngừng, nhẹ nhàng đem quy đầu bao trọn trong lòng bàn tay. Giả Khinh Yêu miệng đem hai hạt anh đào nhỏ bé của Thiên Linh Đình ngậm mút làm nó dính đầy nước bọt, cảm nhận bàn tay mỹ nữ mềm mại cẩn thận chăm sóc côn thịt hết sức thoải mái. Giả Khinh Yêu trực tiếp ngồi dậy, đưa côn thịt thô to hồng hào đặt ở trước mặt Thiên Linh Đình, ánh mắt của mỹ nữ tràn ngập tò mò xen lẫn chút xấu hổ ngắm nhìn. Đây là dương vật của Giả công tử sao? Thiên Linh Đình quan sát đầu rùa hồng hào của nam tử phồng to, bàn tay cẩn thận đem nó vuốt ve, toàn thân côn thịt trên dưới đều được bàn tay nàng tỉ mỉ chăm sóc, ngay cả hai hòn ngọc dương cũng được nàng nâng niu trịnh trọng. Liếm nó, ân, nghe Giả Khinh Yêu chỉ thị, Thiên Linh Đình ngoan ngoãn thè ra lưỡi đỏ, liếm láp lấy đầu rùa, có chất dịch gì ra từ nó cũng được đầu lưỡi của nàng mút lấy, nuốt vào trong miệng. Thiên Linh Đình nhíu mày một chút cũng không cảm thấy phản cảm, càng ra sức nhẹ nhàng liếm láp quét từng đường trên thân côn thịt. Thiên Linh Đình đem toàn bộ côn thịt quét vài vòng, dùng nước bọt của mình liếm côn thịt trơn bóng, sau đó hé miệng ngậm côn thịt vào trong miệng bú mút. Chùn, chụt, dương vật của công tử thật ngon. Thiên Linh Đình hết sức vì nam nhân mà phục vụ, bàn tay nắm lấy thân côn thịt nhẹ nhàng xoa bóp, miệng phun ra nuốt vào côn thịt làm nó ướt đẫm nước bọt. Khuôn mặt xinh đẹp dán sát dưới háng nam tử, không ngừng bú mút côn thịt. Giả Khinh Yêu cũng chẳng ngồi không hưởng thụ một mình, bàn tay chơi đùa âm huyệt mỹ nữ, từng đầu ngón tay của hắn trượt vào bên trong, cảm nhận dịch nhờn trơn ướt chảy ra, hạt le nhạy cảm mỗi lần chạm lấy là làm toàn thân Thiên Linh Đình run rẩy, âm đạo càng tiết ra nhiều dịch nhờn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi đùa chán, Giả Khinh Yêu rốt cuộc đem côn thịt từ trong miệng Thiên Linh Đình rút ra, chuyển hướng xuống bên dưới. Hắn đem côn thịt cọ sát vào tiểu huyệt của nàng, tại bên ngoài ma sát hạt đậu nhỏ làm Thiên Linh Đình hết sức phấn khích. Nàng dù không có kinh nghiệm về chuyện nam nữ, nhưng theo bản năng tách mở hai chân, chào đón hắn tiến vào. Giả công tử, Giả lang, mau tiến vào đi, biến thiếp thành nữ nhân của chàng. Được, ta tới đây. Giả Khinh Yêu không chút chần chừ, côn thịt thẳng tiến banh mở hai mép âm đạo từng chút chui vào bên trong, xâm chiếm nhục huyệt, xé bỏ lớp màn mỏng manh của nữ tử. A, Thiên Linh Đình cảm nhận hạ thể bị dị vật xé mở, giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng, nhịn không được hét lên một tiếng đau đớn. Nhíu mày, nàng chịu đựng sau một lúc cuối cùng cũng cảm thấy một chút khoái cảm đang dần thay thế cho cơn đau. Hai chân thon dài trắng trẻo vòng qua kẹp lấy hông nam nhân, phối hợp với hắn đút vào. A, ân, thoải mái, rất sướng, nhấp đi, a, Dạ lang, Thiên Linh Đình thân thể nằm ngửa trên giường, hai bầu vú chập trùng bung nảy, mái tóc rũ rượi, thân thể đong đưa theo từng nhịp. Giả Khinh Yêu ra sức đóng cọc côn thịt bị tiểu huyệt chật hẹp của nàng quấn lấy, bên trong trơn tuột khít chặt còn ấm nóng đàn hồi, mỗi lần va chạm hoa tâm là tiểu huyệt của nàng càng trơn trượt. Dạ lang, lấp đầy thiếp, a, thiếp chịu không nổi nữa. A, sắp ra, Thiên Linh Đình dù sao cũng trải nghiệm lần đầu hoan ái, rất nhanh cao trào, âm tinh từ sâu trong tử cung bắn ra dội lên quy đầu. Giả Khinh Yêu cảm nhận được nàng đã lên đỉnh, nhưng chưa có vội cùng nàng bắn ra, mà là tiếp tục đưa đẩy, đem từ cung của nàng va chạm không ngừng. A, Dạ lang, thiếp sướng, đừng dừng lại, mau mau thao chết thiếp. Thiên Linh Đình tứ chi quấn lấy nam nhân, cảm nhận tiểu huyệt trơn tuột càng khít lại, côn thịt ra vào dùng hết sức mở rộng cửa huyệt, đỉnh đến hoa tâm, đem vùng bụng phẳng lì trắng nõn của nàng nổi lên hình thù đầu rùa, hết sức dâm dục. Giả Khinh Yêu càng dùng thêm sức, dương vật thô to cứng rắn đỉnh chạm vách từ cung, đem toàn bộ côn thịt chôn trong âm đạo Thiên Linh Đình, nâng đỡ bụng nàng phồng lên một mảng. Hắn đè lên thân thể thon dài của mỹ nữ, đem bộ phận hai người dính chặt như muốn hòa vào làm một. Cuối cùng, nam nhân cũng đạt đến đỉnh, dương tinh nóng hổi phun trào, như nham thạch lấp đầy từ cung Thiên Linh Đình bằng tinh dịch trắng sữa. A, thiếp thân chết mất. Sướng chết, a, Dạ lang, Thiên Linh Đình hàm răng cắn chặt, nàng có thể cảm nhận từng luồng tinh dịch như muốn bắn bỏng cả tử cung, khiến nàng lần nữa cao trào, so với trước đó còn sung sướng hơn, âm tinh bắn ra đem tử cung nàng vốn bành trướng vì tinh dịch lại càng to lên. Chỉ sợ nếu như cả hai là người bình thường mà nói, lần này đã sớm châu thai ám kết. Bạc, Giả Khinh Yêu đem côn thịt ướt đẫm dâm thủy rút ra tạo thành âm thanh dâm đãng, bên trên dính đầy dịch nhờn của cả hai. Hắn kề sát côn thịt gần miệng thơm của Thiên Linh Đình, nàng thì ngoan ngoãn hé miệng đem côn thịt ngậm vào, liếm mút sạch sẽ. Tiếp tục nào, Giả Khinh Yêu hiển nhiên chỉ với vài hiệp là chưa đủ để thỏa mãn, hắn kéo Thiên Linh Đình ngồi dậy, đặt nàng quỳ bò trên giường, dùng mẫu cầu tư thế từ phía sau đâm côn thịt lần nữa lấp đầy tiểu huyệt nhiều nước của mỹ nữ. A, Dạ lang, đâm tiếp mạnh hơn nữa. A, sướng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Khinh Yêu từ đằng sau bóp lấy bờ mông thịt to tròn của mỹ nữ, như một cái máy dập đâm liên tục côn thịt vào bên trong thân thể Thiên Linh Đình. Bờ mông trắng mịn của mỹ nữ dần đỏ ửng, tiểu huyệt nhỏ bé lại bị mở to hết cỡ, đón nhận nam nhân côn thịt ra vào, hai bẹn đùi trắng phau của nữ tử chảy ra dâm thủy trắng đục len lỏi hai bên. Giả Khinh Yêu lại lấp đầy thân thể của nàng, giống như muốn đem toàn bộ tinh dịch của mình bơm tràn từ cung của nữ tử. Trong khi Thiên Linh Đình đang điên cuồng cao trào, dâm thủy bắn ra tung tóe, cuối cùng chịu không nổi nam nhân chinh phạt mà cao trào đạt đỉnh lần nữa rồi ngất đi, hôn mê không biết trời trăng mây đất gì. Cách chương.